Chương 339, muỗi độc thức tỉnh. Con này muỗi độc là Tiêu Vân thông qua du tờ thừa nở dê hệ thống đạt được chi vật. Lúc trước du tờ thừa nở dê lúc, Tiêu Vân nhất không coi trọng ban thưởng vật phẩm, liền là con này tam giai muỗi độc. Muỗi độc tuy là yêu thú cấp 3, theo Tiêu Vân căn bản so ra kèm cái kia chút võ kỹ cùng pháp bảo, dù là muỗi độc chiến lực có thể so sánh cổ linh tướng, Tiêu Vân vẫn cảm thấy không hài lòng lắm. Dù sao con này tam giai muỗi độc nhận hạn chế quá nhiều, chỉ có thể chiến cổ linh tướng yêu thú sớm tối hay là đào thải. Nhưng để Tiêu Vân không nghĩ tới, là con này muỗi độc vờ ơ y ma hấp thu chiến yêu đao yêu khí về sau, ngủ say tăng lên tư cờ hờ ơ tờ hiện nay, ngủ say muỗi độc lại có thức tỉnh dấu hiệu, đối với Tiêu Vân tới nói quả thực là cái thiên đại tin tức tốt. Cũng không biết sắp thức tỉnh con này muỗi độc, hội tiến hóa thành bộ dáng gì. Tiêu Vân ánh mắt lộ ra chờ mong, linh hồn chi lực khẽ động, trực tiếp để cuộn mình muỗi độc bay ra túi càn khôn. Tam giai muỗi độc vừa mới vừa bay ra túi càn khôn, cặp kia gần như nửa mét hai cánh đột nhiên mở ra, lập tức tựa nở dê mặt đất xương lạnh cuốn ngược, nhấc lên đạo đạo luồng khí xoay tứ tán. Theo cánh đại trương, có thể thấy được muỗi độc cuộn mình thân thể chậm rãi mở ra, trước trước dài nửa thước tăng trưởng đến chừng ba thước. Tiêu Vân rút lui ba bước, lập tức hít tờ va ho một hơi, sau đó mang theo chấn kinh chi sắc, nhìn xem chậm rãi nằm ở địa muỗi độc trong lòng nghi hoặc ám luôn nói, thật là cơ bản hình. Nhưng con này muỗi độc ngủ say gần như 5 tháng, vì sao đến chỗ này liền xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu? Muỗi độc đột nhiên xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu, theo Tiêu Vân rất khác thường. Rất nhanh, Tiêu Vân ý nghĩ liền được nghiệm chứng. Chỉ gặp tam giai muỗi độc mắt kép bên trong, không có chút nào quang mang linh động thần sắc, liền ngay cả 6 đầu chân cũng là co do, tựa như không có khí lực dối ra, chống đỡ lấy khổng lồ thân thể. Có điểm gì là lạ a? Tiêu Vân cau mày, tiến lên vây quanh muỗi độc đi vòng vo hai vòng, trong lòng nghi hoặc càng tăng lên một chút. Theo Tiêu Vân, nếu như muỗi độc là bình thường thức tỉnh, hoặc là đang đứng ở thức tỉnh trạng thái, như vậy hiện tại muỗi độc không nên nằm sấp nằm trên mặt đất, cũng không nên cho người ta một loại cảm giác vô lực. Đến cùng là nguyên nhân gì, khiến cho muỗi độc ở vào thức tỉnh cùng ngủ say giai đoạn bên trong? Tiêu Vân nhìn xem thỉnh thoảng phiến hô cánh muỗi độc, sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Đối với cái này, Tiêu Vân trọn vẹn trầm tư một phút thời gian, vẫn không có tìm ra cái đầu tự tơ y muốn hay không trước đem muỗi độc thu hồi trong túi càn khôn. Tiêu Vân than nhẹ một tiếng, quay người nhìn về phía yêu thú dãy núi chỗ sâu, trong lòng có tựa nở dê muỗi độc thu hồi tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Nhưng khi Tiêu Vân đi đến muỗi độc bên cạnh thời khắc, vừa định tựa nở dê túi càn khôn lấy xuống, dán ở muỗi độc thân thể đưa nó thu hồi lúc, Tiêu Vân trước người muỗi độc có chút giật giật, tựa như muốn dãy rủa đứng lên. Tơ y ẩn Tiêu Vân tay một trận, quay người đi về tới tại chỗ, lẳng lặng nhìn xem tam giai muỗi độc. Chỉ gặp muốn đứng lên muỗi độc, hai cây xúc tu đung đưa trái phải lắc lư, treo chống thân thể 6 đầu chân chậm rãi vươn ra, nhưng hơi cong một nửa thời điểm, 6 đầu chân đều là treo lên lắc đến, cuối cùng bịch một cái lại nằm trên đất. Một canh giờ trước, muỗi độc 6 đầu chân còn không có khí lực, làm sao hiện tại có thể miễn cưỡng đứng lên? Tiêu Vân đen lông mày nhíu chặt, không hiểu tự lẩm bẩm. Tiêu Vân đã phát hiện, dựa theo lẽ thường tới nói muỗi độc còn chưa tới thức tỉnh thời gian, nhưng bây giờ muỗi độc có thức tỉnh dấu hiệu, Tiêu Vân phát giác chỗ việc này có chút kỳ quặc. Đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Tiêu Vân nhíu mày sờ lên cằm, lần nữa nhìn xem muỗi độc suy nghĩ. Thời gian lần nữa qua một canh giờ, trong thời gian này muỗi độc lại dãy rủa đứng lên hai lần, nhưng hay là không thể hoàn toàn đứng không dậy nổi. Tiêu Vân than nhẹ, túi xuống thân muốn đi xoa xoa tê dại hai chân, nhưng là tay phải vừa mới đụng đùi phải, Tiêu Vân hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên. Chẳng lẽ là cái này xương lạnh suy đoán cũng không phải là huyệt chống tơ y phòng, nơi đây ngoại trừ nghiêng sụp đổ cây cối, liền chỉ có trên mặt đất xương lạnh. Lại nhìn Tiêu Vân, quét qua vẻ mệt mỏi mắt đen đê u tản ra tinh mang, lập tức vung lên một tia xương lạnh chi khí, cẩn thận kiểm tra một hồi. Một lát sau, phất tay xương lạnh tán, Tiêu Vân khẽ thở dài một tiếng. Không có tu vi, vậy cảm giác không ra cái này xương lạnh cổ quái. Nhưng nếu quả thật như ta phỏng đoán, có lẽ thật có thể để muỗi độc mau chóng thức tỉnh. Tiêu Vân tu vi không còn, trong đan điền lại không có nửa điểm linh khí, muỗi độc có thể hay không thức tỉnh, hiện tại đã trở thành Tiêu Vân hạng nhất đại sự. Nếu như muỗi độc không có phát sinh thức tỉnh dấu hiệu, Tiêu Vân vậy sẽ không thái quá để ý, nhưng bây giờ muỗi độc có thể hay không mau chóng thức tỉnh, theo Tiêu Vân, liên quan đến tính mạng hắn. nếu là tiếp xuống gặp yêu thú, bằng vào tam giai mũi độc tại, cũng có thể bình yên vô sự. Đến cùng phải hay không xương lạnh công hiệu, chỉ cần thử một lần liền biết. Tiêu Vân lần nữa hái xuống túi càn khôn, đi tới mũi độc trước người, tựa nở dê túi càn khôn dán ở mũi độc trên thân về sau, linh hồn chi lực khẽ động, liền tựa nở dê mũi độc thu vào. Tựa nở dê túi càn khôn treo tại bên hông, Tiêu Vân quay người nhìn một chút yêu thú dây núi chỗ sâu, hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về chỗ sâu tiến lên. Trong nháy mắt, ba canh giờ liền vội vàng mà qua. Cái này trong vòng ba canh giờ, Tiêu Vân xâm nhập tốc độ cũng không nhanh, mỗi khi đi ra 100 mét, cảm giác xương lạnh nồng nặc một chút về sau, Đê-u sẽ đem muỗi độc phóng xuất, cẩn thận quan sát muỗi độc biến hóa. Hiện nay, Tiêu Vân đã đi tới tứ giai cùng ngũ giai yêu thú trung đoạn, nơi này xương lạnh mức độ đậm đặc, đã là tứ giai địa vực lúc gấp đôi, sớm đã che mất Tiêu Vân thắt lưng. Tiêu Vân không có tiếp tục thâm nhập sâu, tuy nói từ đầu đến cuối đều không có gặp một con yêu thú, nhưng là theo xương lạnh càng thêm nồng đậm, Tiêu Vân trong lòng vờ ơ y ma ẩn ẩn bất an. Lần nữa tựa nở dê mũi độc phóng xuất, theo sau đó xoay người nhìn xem 500 mét bên ngoài, cái kia bị trắng xóa xương lạnh che khuất chỗ sâu, Tiêu Vân thần sắc rất là ngưng trọng. Nơi này xương lạnh cũng không phải là nồng nặc nhất, nhưng là theo càng thêm xâm nhập, trong lòng cảm giác nguy cơ càng dày đặc. Không thể tại xâm nhập, cho dù phải sâu nhập lời nói, vậy phải chờ tới muỗi độc triệt để thức tỉnh. Nhưng cũng may đến nay còn không có gặp yêu thú, nếu không, đánh mất tu vi ta khẳng định phải xui xẻo. Tiêu Vân quay người nhìn một chút chung quanh, phát hiện 20 mét bên ngoài một viên nghiêng phía sau cây, Tiêu Vân hài lòng nhẹ gật đầu, từng bước một đi tới. Thuận nghiêng thân cây leo lên, cẩn thận dậm trên thân cành đi tới muỗi độc phía trên, Tiêu Vân ngồi ở trên cành cây. Chuyên chú nhìn chằm chằm phía dưới muỗi độc. Thật không nghĩ tới muỗi độc hấp thu vương giả yêu khí về sau, vờ ơ y ma biến thành to con. Mau mau thức tỉnh đi, thật đúng là muốn gặp ngươi tiến giai sau thực lực. Tiêu Vân cười hắc hắc, tại đứng thẳng không tại lay động muỗi độc trên thân, Tiêu Vân biết hắn đoán đúng. Muỗi độc có thể đứng thẳng người, nhưng cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, cặp kia mắt kép vẫn như cũ vô thần. Tiêu Vân cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ lấy muỗi độc tô tỉnh lại đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần nữa qua một lúc lâu sau, muỗi độc đống nhiên vung lên hai cánh, đối trời ra sức vừa hô. Muỗi độc, thức tỉnh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.